Thái cổ cuồng ma, chương 1276, thần bí bạc đầu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạo hóa mộ cực bắc bộ, tiếng sấm cuồn cuộn trải qua hồi lâu không ngừng, mà người độ kiếp càng ngày càng nhiều. Trước không người nghĩ tới có thể ở tạo hóa mộ độ kiếp, dù sao tiến vào tạo hóa mộ yêu cầu là tiên cảnh nhị kiếp, bây giờ Tần Vũ mở tiên hà sau, tất cả mọi người cũng noi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng muốn đến tiên phát chế nhân, cho nên đều điên cuồng tu luyện, đột phá, để cầu trước lúc ly khai, cướp lấy người khác tạo hóa. Sau 3 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này xong trùng lôi kiếp suốt kéo dài 3 ngày mới dừng lại. Tần Vũ đã sớm tiến vào ôm chặt tâm thần, mức độ này cổ lôi phạt chi lôi vượt xa hắn bây giờ có thể chịu đựng, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, bắp thịt toàn bộ bị lôi phạt chi lôi bọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may ở thời khắc mấu chốt, lôi phạt chi lôi cũng tràn vào đệ nhất trọng trong bể khổ, toàn bộ bị Tần Bạch hấp thu, là Tần Vũ hóa giải nguy cơ, nếu không, chỉ bằng vào lần này tiên kiếp đều đủ để tới Tần Vũ vào chỗ chết. Mà Tần Bạch cố ý mong muốn lôi phạt chi lôi là Tần Vũ tôi luyện luyện nhục thân, cho nên, ở Tần Vũ ngưng tụ thân thể lúc lại thả ra một ít lôi phạt chi lôi chậm chạp rèn luyện thân thể cùng huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ lần trước Tần Vũ từ Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên trong tay cứu Tần Bạch sau, Tần Bạch đối với Tần Vũ thái độ phát sinh yếu ớt biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không dựa theo dĩ vãng hắn tính tình căn bản sẽ không giúp Tần Vũ tôi luyện luyện nhục thân. Thời gian thấm thoát, làm Tần Vũ khi tỉnh lại, đã là 3 tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Tần Vũ nội thị trong cơ thể lúc trong đan điền lôi phạt chi đạo ngưng tụ thành tiên đài đã diễn sinh ra đệ nhị tầng, ý vị này tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Mà ngồi xếp bằng ở tiên đài nhị giai thượng lôi phạt tiên anh cả người nhưng từng luồng tử bạch lôi phạt lực trào vào bên trong cơ thể trong kinh mạch làm dịu toàn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này lôi kiếp bất kể là huyết mạch hay lại là thân thể đều có tăng lên trên diện rộng. Bất quá, nhớ tới trước kia 36 đạo thiên lôi, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, cái loại này sắp gặp tử vong cảm giác để cho hắn phảng phất trở lại mới vừa sống lại lúc. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cái loại này không cách nào trưởng khống vận mạng mình cảm giác cực kỳ không thích nhưng cảm nhận được trong cơ thể cường đại sau Tần Vũ cảm thấy giá trị. Còn chưa đủ, ít nhất phải đưa tới tiên cảnh thứ tư kiếp lôi phạt chi lôi, mới có thể trở thành chân chính lôi phạt thân thể. Ngay tại Tần Vũ tự mãn lúc bạc đầu thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên cảnh thứ tư kiếp, Tần Vũ khổ sở, một kiếp này lôi phạt chi lôi cũng thiếu chút nữa làm cho mình chết thảm, chớ nói chi là tiên cảnh tứ kiếp. Ta bây giờ còn chưa phải là lôi phạt thân thể, Tần Vũ cau mày, hắn cho là đã sớm là lôi phạt thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn chứa hỗn độn khí hơi thở mới có thể coi là thành tựu bước đầu lôi phạt thân thể, người bây giờ cô thả chỉ có thể coi là ngụy lôi phạt thân thể. Bạc đầu đảo, hỗn độn khí hơi thở, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý ngươi là ta nếu vượt qua tiên cảnh tứ kiếp trong cơ thể có thể ngưng tụ ra hỗn độn khí hơi thở. Tần Vũ khó tin đạo, ngưng tụ, bằng ngươi tu vi có thể ngưng tụ sao? là đồng thời tiên cảnh tứ kiếp lôi phạt chi lôi bên trong hẳn sẽ hàm chứa hỗn độn khí hơi thở, đến lúc đó ta sẽ đem hỗn độn khí hơi thở nhốt ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi đang ở đây tương kỳ luyện hóa là được rồi. Bạc đầu đảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nhốt hỗn độn khí hơi thở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Tần Bạch nói ra lời nói. Không nói trước người bình thường căn bản không biết hỗn độn khí hơi thở là cái gì, coi như biết như vậy cũng không cách nào đem nhốt a, mà Tần Bạch lại sẽ nói ra nhốt hỗn độn khí hơi thở lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho Tần Vũ đột nhiên ý thức được Tần Bạch cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy, đặc biệt là kia bạc đầu. Vội vàng tu luyện đi, chờ luyện hóa hỗn độn khí tức thành tựu chân chính lôi phạt thân thể sau, chúng ta tìm tòi giới chi toái phiến. Bạc đầu đảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm tòi giới chi toái phiến, Tần Vũ chấn động trong lòng, ý trong lời nói không ai bằng giới chi toái phiến bên trong còn hàm chứa nào đó bí mật Tần Bạch đều không cách nào đến gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bây giờ mới bước vào tiên cảnh nhị kiếp, muốn dụ tới tiên cảnh thứ tư kiếp, ý nghĩa ta muốn bước vào tiên cảnh ngũ kiếp tu vi, ngươi cho là trong thời gian ngắn khả năng. Tần Vũ đạo, gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn tốc độ tu luyện không chậm, nhưng nghĩ tưởng ngắn ngủi trong mấy thập niên từ tiên cảnh nhị kiếp bước vào tiên cảnh ngũ kiếp tuyệt đối không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tần Bạch đột nhiên từ đệ nhất trọng khổ hải trung bay ra, trong tay hiện lên từng viên quả đấm lớn cực phẩm tiên thạch bắt đầu ở bốn phía xây dựng xuất trận pháp tới. Tần Vũ khẽ nhíu mày, không biết Tần Bạch đang làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng hai khắc sau, Tần Bạch bố trí một cái bảng trận pháp lớn, bao phủ phương viên trăm trượng. Điểm này tiên thạch chỉ có thể bố trí ra 30 lần tuế nguyệt trận pháp, cộng thêm nơi đây đậm đà lôi phạt chi đạo ảo diệu, có hy vọng đưa tới tiên cảnh thứ tư kiếp. Tần Bạch đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả người như bị sét đánh, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn bao phủ bốn phía trận pháp, khó tin đạo. Người nói đây là tuế nguyệt trận pháp, dành thời gian, Tần Bạch lãnh đạm nói cũng không giải thích bay thẳng vào Tần Vũ đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Nếu như nói trước hắn vẫn suy đoán, như vậy, hiện tại hắn có thể kết luận bạc đầu tuyệt đối không phải phổ thông tật lôi thú đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Hoàng Kim Nghiêu từng nói tật lôi thú biến dị, chẳng lẽ ở còn chưa ra đời trước tật lôi thú liền bị người tái máy tay chân? Có khả năng hay không là tiểu hầu tử? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là như vậy, bạc đầu lại đến cùng là lai lịch gì? Trầm tư hồi lâu, không thu hoạch được gì, Tần Vũ chỉ đành phải xóa bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu khiến Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên biết được bạc đầu cường đại, chỉ sợ. Tần Vũ khóe miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên, không khỏi là Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên mặc niệm trước Tần Bạch bị bọn họ áp chế là thực lực tu vi hạn chế, nhưng nếu cho Tần Bạch thời gian, ngày sau không thông báo lớn lên đến mức nào. Hít sâu một cách Tần Vũ đem suy nghĩ toàn bộ đè xuống, bắt đầu hết sức chăm chú đánh vào tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước không có nắm chắc nhưng có 30 lần trận pháp cộng thêm nơi đây lôi phạt chi đạo ảo diệu, lại có vài phần khả năng. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, trôi lơ lửng ở tạo hóa mộ cực bắc bộ giới chi toái phiến ở không một tiếng động giữa đến gần, từng bước bắt đầu dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, mà giới chi toái phiến trong hơn ngàn tu sĩ cũng đang điên cuồng tìm hiểu mỗi người tạo hóa. Lần này tạo hóa mộ, không ít người cũng sẽ thắng lợi trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 năm sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện hơn 90 năm Tần Vũ thành công đưa tới tiên cảnh thứ 2 kiếp cùng trước như thế, ở Tần Bạch dưới sự giúp đỡ, hắn thành công bước vào tiên cảnh tam kiếp tu vi, trong đan điền lôi phạt chi đạo ngưng tụ tiên đài diễn sinh ra 3 tầng. Ở đệ thập năm, ở tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện 210 năm hơn Tần Vũ đưa tới tiên cảnh thứ 3 kiếp thành công bước vào tiên cảnh tứ kiếp tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây, Tần Vũ trong cơ thể đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, lôi phạt chi lôi chưa từng có cường đại, tùy tiện một đạo lôi phạt chi lôi sợ rằng cũng có thể đem một tên tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ đánh giết. Hỗn độn khí hơi thừa quá mức yếu kém, tiếp tục tu luyện đi. Ở Tần Vũ quan sát thân thể lúc bạc đầu âm thanh âm vang lên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách chương.